Thứ năm không thuộc thời chưa? Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thiên Vương đệ tử Phật. Kính chào chư Tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh đối với ba pháp hảo hay là toàn hảo. Nó tiêu chuẩn về kinh nghĩa xây lát, dịch là hảo giới. Kalajina Thamma là hảo pháp, Kalajana Panya tức là hảo tuệ. Chữ Kalajina ở đây chúng ta dịch là tốt lành cũng được, nhưng mà nếu xài cái chữ Hán dịch thì người ta dịch là hảo. Thí dụ Kalajina Mettata tức là hảo bằng hữu, nghe nó hay. Còn nếu mà nói người bạn tốt lành đó thì nó không có trọn được ý nghĩa. Nhưng mà cái đó tùy, chúng ta muốn xài chữ nào nghĩ sao chúng ta hiểu thôi. Nhưng mà khi lấy cái tựa đề thì chúng ta xài một tiếng Hán cho nó gọn là chữ hảo. Chữ hảo cũng có nghĩa là tốt. Thì thưa quý vị, một vị tỳ kheo trong pháp luật này, nếu vì nó có ba cái điều tùng hoàn hảo, đó là giới hoàn hảo, pháp hoàn hảo và tuệ hoàn hảo, thì vị tỳ kheo đó đáng được gọi là một vị cao thượng. Mà ở trong Pali gọi là Uttama Puriso Kevali Vusitova, ở đây thì ngài chỉ dịch là một vị toàn hảo thôi. Nhưng chưa đủ cái ý nghĩa để chỉ cho cái chữ, để nói lên cái ý nghĩa của Uttama Purusa, tức là một mẫu người thánh thiện. Và trong này Đức Phật Ngài đã định nghĩa, Ngài đã giải thích một cách rất là rõ ràng. Cái nào gọi là vị tỳ kheo Kalajana Silohoti là giới hoàn hảo. Ở đây vị tỳ kheo có giới thu thúc rất trong sự thu thúc với bụng. Vì đó thành tựu hay là đầy đủ cái quay nghi chánh hạnh. Thực ra đó thì ở trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích rất là rõ về cái ý nghĩa của cái câu nói này: vị tỳ kheo giữ giới sống chế ngự với sự chế ngự dưới bột đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy là vị tỳ kheo có giới hạnh tốt lành. Ở đây Thương Thanh Tịnh Đạo giải thích cái chữ Pratimokkha Sanghara Sambuddho, thu thúc với sự thu thúc giới, biệt giải thoát. Mở đây chữ Pratimokkha là dịch là giới bổn, chứ đúng rồi, biệt giải thoát. Biệt giải thoát giới là những học giới giúp cho người thọ trì Phật tính thoát khỏi mức khi tính khổ cảnh đọa xứ. Chữ Patimokkha Sanghara là thu thúc giới, biệt giải thoát, là sự chế ngự sở hành quấy bằng giới bổn đã được Đức Phật quy định. Chữ Sanghuto có nghĩa là thu thúc, tức là sự tinh giữ phòng hộ thân và khẩu không vi phạm điều học. Còn cái chữ nói là thành tựu hay là đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thực ra thì ở đây đó, chữ achara gochara sampanno nó có hai: thành tựu phẩm hạnh và hành xứ. Gọi là phẩm hạnh achara tức là sở hành về thân, sở hành về khẩu được tốt đẹp, không có phạm tội và chân chánh nuôi mạng. Một người có thân hành phạm tội, khẩu hành phạm tội, nuôi mạng theo cách bất chính, như thế gọi là phi phạm hạnh anachara. Cho nên cái chữ achara và anachara là chúng ta phải hiểu trong ý nghĩa và đường giải thích. Ở đây chỉ nói là đầy đủ quy nghi chánh hạnh thì như vậy nó còn thiếu, tức là thành tựu phẩm hạnh và hành xứ. Chữ phi phẩm hạnh anachara, còn phẩm hạnh là achara. Thứ hai nữa, giải thích cái tiếng gọi hành xứ gochara. Chữ gochara là đi đến chỗ đáng đi. Vị tỳ kheo mà lai vãng cái chỗ ở của bậc thiện trí thức, chỗ có bóng y cà sa, hoặc chỗ người cư sĩ có tính tâm hộ độ bậc tu hành, như thế gọi là thành tựu hành xứ. Tức là đi đến với cái chỗ đó thì nó gọi là gochara sambandho. Thí dụ như là một vị tu sĩ thì có đi là đi đến những cái nơi chùa chiền hay là những nơi trú xứ của các bậc tu hành của bậc thiện trí thức, còn nếu đến nhà cư sĩ thì nhà cư sĩ đó là những người hộ độ tam bảo, là những người có niềm tin, thì như vậy gọi là Gocchara Sambandho. Vị tỳ kheo thú giới sẽ không lai vãng cái chỗ không nên đến, như là ở của đàn bà quá bụa, chỗ ở của gái lỡ thời, chỗ ở của người lưỡng tính, tức là có nam tính nữ tính đó. Cái chỗ ở thì không đi, hay là đi đến những nơi quán rượu, lầu xanh, hoặc chỗ của các ngoại đạo, chỗ vua chúa hoàng quyền, hoặc chỗ những gia đình không có tín tâm, là những người thường gây phiền toái cho tăng ni, đó gọi là phi hành xứ ác vô cha đó. Vị tỳ kheo có sở hành tốt đẹp và chỉ lai vãng cái chỗ đáng lai vãng, như vậy gọi là thành tựu phẩm hạnh và hành xứ. Cái chỗ này đó là trong thịnh tạo thanh tịnh đạo giải thích rất là rõ ràng, định nghĩa chỗ đó rõ ràng lắm thưa quý vị. Còn khi mà chúng ta đọc trong kinh Tạng đó mà gặp cái bản dịch mà dịch một cách hời hợt thì dịch ra chúng ta không có hiểu được hết ý nghĩa. Như quy nghi chánh hạnh, thường thường chúng ta nghe nói quy nghi, chúng ta tưởng đâu là cái đó là cái việc mà cử chỉ đi đứng ngồi thôi. Còn cái câu mà nói rằng là thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, anh mất tề xuống và chề xuống phải cho đắc sĩ đắc sa vi, nghĩa là dù đối với các lỗi vô ý trong ưng hợp pháp, hay là đối với các cái tội tác ác đức cơ tánh không phải là tội lớn ở trong giới bổn, nhưng vì tỳ kheo trú giới đó, thì có tàm quý vẫn thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt ấy. Còn cái tiếng gọi là Samadaya Sikkhati Sikkhapadesu, thọ trì và học tập trong các học giới, nghĩa là khi đã thọ giới vì thực hành nghiêm túc, tất cả đều học đã thọ trì từ giới trọng cho đến giới khinh. Ví như người sau khi thu hoạch được tài sản dù lớn dù nhỏ, họ cố gắng gìn giữ cái tài sản ấy không để cho nó thất thoát. Thì ở đây đó, vì thì không có trí cần hiểu cái giới thu thúc luật nghi là được thực hành bằng cái đức tin Sattha Pratimokkha Sanvaro Sambadetapo. Thực về các học giới được Đức Thiện Thệ Subhato là Đức Phật ban hành, vì tỳ kheo xuất gia vì đồng tin nơi Đức Phật thì phải thực hành đầy đủ các học giới một cách tốt đẹp, do niềm tin mà vẽ giữ giới không có vọng lực. Một lẽ nữa, ở trong thanh tịnh đạo cũng có nói cái giới thu thúc luật nghi là giới thanh tịnh do sám hối Desana Sutthi Nama và từ mốt khác sang quá đắc si lăng. Như vậy cái pháp thứ nhất đó, gọi là Kalajanasilo, Kalajanasilang, tức là vị có giới hoàn hảo, tức là giải thích theo ba ý nghĩa đó. Theo những ý nghĩa trong thanh tịnh đạo được giải thích như thế. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta học về ý thức của tất cả, thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị là điều được giải thích ở trong chú giải để chúng ta hiểu rõ hơn. Cho nên khi mà đọc thanh tịnh đạo, chúng tôi rất là tâm đắc với những điều mà Ngài Phật Thích Cô Xá đã giải thích ở đây, để giúp cho chúng ta có cái sự hiểu biết nguyên tắc. Rồi bây giờ chúng ta nói đến thế nào là vị tỳ kheo có pháp tốt lành. Chữ pháp ở đây là cái pháp tu. Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống chuyên tâm, chuyên chú, tu tập bảy giác chi. Tức là vị tỳ kheo có cái pháp tu. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi. Chữ niệm giác chi ở đây tức là vị đó luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Chánh niệm khi cười, khi nói. Chánh niệm lúc mà đi khất thực, hay là chánh niệm lúc ngồi thọ thực, hoặc chánh niệm lúc mà nghỉ ngơi, thì cái đó gọi là niệm giác chi. Tôi đọc trạng pháp giác chi, chữ trạng pháp giác chi thâm mát quý chi vô xong có trạng gác. Chữ trạng pháp ở đây có nghĩa là cái sự quán triệt về danh và sắc. Khi mà vị tỳ kheo và tu tập trạch pháp giác chi là vị đó tùy quán vô thường, khổ đau vô ngã đối với danh và sắc, thấy rõ đặc tính của pháp hữu vi, nó luôn luôn có sự biến hoại, luôn luôn có cái sự biến xuất, và đó là cái pháp rỗng không, danh sắc là rỗng không, không có cái gọi là cái tôi, cái ta, cái bản ngã trong đó. Thấy được danh sắc là vô thường, khổ đau vô ngã, như vậy gọi là một vị tu tập được trạch pháp giác chi. Tu tập cần giác chi tức là vị tỳ kheo bình thường có cái sự tinh tấn, nỗ lực ngăn và trừ những ác thiện pháp chưa sanh hoặc đã sanh. Chưa sanh không cho sanh khởi, và ác bất thiện pháp đã sanh thì bị loại trừ. Lên nữa, vì nó tinh tấn nỗ lực để tu trì những cái thiện pháp. Tu ở đây tức là những thiện pháp nào chưa có làm cho có, còn những thiện pháp nào đã có rồi thì gìn giữ những cái thiện pháp đó, đừng để cho nó mất và phát triển cho nó lớn mạnh thêm. Thì như vậy gọi là cần nhất chi. Hỷ lấp chi, tức là vì nó tu tập có cái sự thỏa thích trong hành xứ của Bậc Thánh, có cái sự an vui trong đời sống của bậc xuất gia, hay là an vui trong trong thiền định, luôn luôn làm cho tâm này nó được phấn chấn, được hoan hỷ. Bởi vì nếu mà một vị hành giả tu tập mà tâm chán nản, cảm thấy không có thú vị đối với Phật học hay Pháp hành, thì vị tỳ kheo không bao lâu sẽ rời bỏ Pháp luật này. Cũng như người ta nói câu vị tỳ kheo mến Pháp, trú Pháp, tâm tư hằng niệm Pháp, sẽ không rời chánh Pháp gì nữa. Còn khi mà tu tập mà chúng ta không có hoan hỷ trong Pháp, không có mến Pháp, không có vui ở trong Pháp, thì không sớm sớm muộn gì cũng rời bỏ Pháp luật, hoàn toàn trở về. Cho nên tu là phải phải làm sao để cho phát sanh hỷ giác chi. Tịnh giác chi hay gọi là Passati Sampajjhanga, tức là tôn trọng làm cho thân được kính an. Kính an ở đây gọi là tịnh tịnh giác chi. Chữ Passati có nghĩa là cái sự thoải mái, cái sự phóng lặng, hay gọi là kính an. Còn khi người tu tập nếu như mà tâm không được hỷ, không được vui, và thân thì nặng nề, bức xúc, thì như vậy vị này khó mà đạt được cái sự giải thoát. Cho nên tu tập là phải làm sao tâm được vui và thân được yên. Cái chữ yên đó chúng ta dịch cho cái chữ Passati, nó rất là chuẩn, rất là chính xác, thưa quý vị. Tất nhiên mang cái thân này thì làm sao mà khỏi cái sự cảm thọ khổ do bệnh tật. Nhưng mà dù cho cái thân bệnh mà tâm không bệnh thì nó cũng thấy an. Và khi mà có được tịnh giác chi thì mới phát sanh lên hỷ giác chi, ở định giác chi, phát sinh định giác chi. Những gì nếu mà thân này, thân này mà không có phỉ lạc, không có được khinh an đó, thì tâm khó định được. Cho nên cái tâm định này cũng rất là cần thiết để giúp cho tuệ phát sanh được. Giống như ánh sáng của cái ngọn đèn, nó muốn tỏ rõ thì ánh sáng đó, cái ngọn đèn đó nó phải được đứng yên. Hễ có định nhất chi, có định nhất chi thì mới có định nhất chi được. Tức là chúng ta phải muốn cho cái ngọn đèn nó đứng lại, nó đứng yên lại để nó tỏa sáng đó, thì cái thân phải tịnh, tâm phải hỷ, có hỷ nhất chi, có định nhất chi, có tịnh nhất chi thì mới phát sinh định nhất chi được. Bất luận trong trường hợp nào, ngay cả những người mà họ luyện võ, nếu mà họ còn bị ám ảnh trong đầu một cái nỗi thù hận, thù nhà nợ nước, cái tâm của họ cứ sâu sục thì họ không thể nào tập trung để mà luyện thành công những cái chiêu thức của võ học. Cho nên muốn định đó, thì phải có tịnh nhất chi. Rồi tiếp đến là xả nhất chi. Xả nhất chi ở đây tức là vị đó là tôn trọng đến cái gọi là hành lãnh tuệ sankhara bức khai khai nhân á. Đừng nói là khi mà chúng ta ngồi thiền với hành thiền quán mà chúng ta niệm, chúng ta thấy sợ hãi cái sự luân hồi, hay là chúng ta thấy chán nản ngao ngán cái xác thân này, như vậy là nó hoàn toàn tốt. Nếu chúng ta dừng lại ở chỗ đó thì nó không có hay đâu thưa quý vị. Cũng giống như khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta uống thuốc để trị bệnh mà tác dụng phụ của thuốc đó nó làm cho mình gầy ngực hoặc là ngứa ngáy hoặc là sốt nhẹ chẳng hạn, thì trong trường hợp này nó biểu hiện cái triệu chứng đó do cái tác dụng phụ của thuốc, thì cái này cũng là tốt. Nhưng mà điều nếu mà kéo dài nhiều ngày mà cái tác dụng phụ đó vẫn còn xuất hiện hoài như vậy, có nghĩa là cái cơ thể chúng ta không thích hợp với cái thuốc, tất nhiên nó sẽ đem lại cái sự khó chịu. Chúng ta thôi sự quý vị, mặc dù chúng ta hành thiền thì chúng ta phải nhàm chán nibbida, chúng ta cảm thấy sợ hãi cái pháp hữu vi pháp giá nhàn á, những cái hiện tượng đó là tốt. Nhưng mà rồi cuối cùng cái cao điểm của sự tu tập là chúng ta phải đạt đến cái mức độ gọi là cái tâm bình thản. Trước cái sự vận hành của pháp hữu vi, chúng ta biết được đó là vô thường, thì định luật vô thường hãy để là vô thường. Cái quy luật cái gì vô thường, cái đó là khổ, thì cứ để tự nhiên, chỉ biết mà thôi. Thì như vậy trong trường hợp này vị đã đạt đến cái mức độ hành xả, hành xả tuệ, hay gọi là hành lĩnh tuệ. Cái xả tuệ này, xả giác chi rất là quan trọng. Cũng giống như là một người tài xế, họ ngồi trên cái, họ ngồi trước cái va lăng, cái va lăng đó. Nếu họ đang cầm cái va lăng cái họ lái xe mà hễ có một chút tiếng động cái họ cũng giật mình, chút tiếng động của họ giật mình. Khách đi ở trên xe họ giật mình thì được, nhưng mà cái người tài xế phải luôn luôn thản nhiên để mới có đủ bình tĩnh để xử lý cái tình huống được. Chứ còn người tài xế mà hở ra một chút đó, xe nó giật sốc, nó sập ổ gà, hay là thắng gấp nó chú nhũi, thì hành khách ngồi ở phía sau xe đó họ la quải quải lên thì được. Thì đối với người hành khách ấy, thì bởi vì cái tim của họ không bình tĩnh, họ không giữ được cái sự thản nhiên thì được không sao. Nhưng mà đối với người tài xế và lái xe thì phải giữ bình tĩnh mới tình huống bất chấp được. Chúng ta tu tập quý vị, lúc đầu khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành những cái tuệ quán minh sát, chúng ta quán thấy cái sự vô thường của pháp hữu vi, nó cứ sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Chúng ta thấy tại sao danh và sắc tề nó không có bình yên, nó sinh rồi diệt tiếp đối với nhau như vậy, thì nó là một cái, nó đưa đến một cái cảm giác bức xúc, khó chịu, bực bội. Đương nhiên chúng ta tu thiền quán thì chúng ta phải đi qua những cái giai đoạn đó, nhưng mà chỉ là giai đoạn thôi, chứ còn sau đó chúng ta phải lấy lại bình tĩnh. Khi nào mà cái tâm vững dưng trước cái sự vô thường khổ vô ngã của các đó vô vi, cái này mới là thành công, mới là tốt đẹp. Cái đó gọi là xả giác chi. Một vị tỳ kheo trong pháp luật, trong pháp luật này, vị đó tu và có được bảy giác chi: niệm giác chi, trạch pháp chi, chi cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Như vậy vị tỳ kheo đó gọi là vị tỳ kheo có pháp hoàn hảo. Hồi nãy có giới hoàn hảo, tức là thu thúc trong giới. Bây giờ có pháp hoàn hảo, tức là vị đó có tu tập về thì bảy giác chi. Như Đức Phật Ngài đã dạy ở đây, vị tỳ kheo sống chuyên tâm, chuyên chú tu tập bảy giác chi. Như vậy này các tỳ kheo, gọi là vị tỳ kheo có pháp tốt lành. Và thế nào gọi là tuệ tốt lành hay là tuệ hoàn hảo? Kalijana, Kalijana, Panya. Mà ở đây khi chúng ta nói đến cái tỉnh kiến từ thì phải là Kalajana Pando. Cái này là các vị phải chú ý. Mặc dù cái từ gọi là trí tuệ đó, Panya là nữ tánh, danh từ nữ tánh, nhưng mà khi nói đến vị tỳ kheo có tuệ hoàn hảo thì phải nói là Kalajana Panyu. Cái đây là nó chia ngữ khách theo cái danh từ định tính là chữ phí khú là danh từ nam tính. Thì ở đây được gọi là tuệ tốt lành đó hay là tuệ hoàn hảo đó, thì ở đây này cái tỳ kheo, vì tỳ kheo Do diệt trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này cái tỳ kheo, gọi là vị tỳ kheo, có tuệ hoàn hảo. Ở đây thưa quý vị, tu trong pháp và luật này, nếu mà có tuệ văn, tức là do học hỏi mà phát sinh tuệ sáng suốt, như vậy cũng được, nhưng mà chưa gọi là hoàn hảo. Bởi vì vị tỳ kheo mà có trí tuệ về pháp học, do học hỏi mà phát sinh nên trí tuệ, kinh điển cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, thì như vậy cái vị tỳ kheo đó chỉ mới là có cái tuệ văn mà thôi. Chứ gọi là hòa hảo, bởi vì trong cái tuệ văn đó có lúc đó, thì vị đó hiểu đoạn kinh này, hiểu bài kinh kia, nhưng mà có lúc gặp những bài kinh khó, vị đó bỏ cuộc, bởi vì đọc mà không hiểu làm sao mà có cái sự quan hỷ để mà học thuộc lòng được. Cho nên cái trí văn cũng chưa gọi là hoàn hảo. Và có đôi khi vị mà có trí văn đó, tức là trí do nghe, do học hỏi mà thành tựu về cái tri kiến tốt đẹp, không được gọi là hoàn hảo, là bởi vì cái trí tuệ, cái sự hiểu biết nhiều, nó có đôi khi nó sanh ra cái tâm ngã mạn. Do mình học cao hiểu rộng hơn người khác, cho nên bắt đầu sanh tâm ngã mạn. Cái đó là chưa nói đến Ichha, tức là cái lòng ham muốn hay là dục tăng trưởng, mạn tăng trưởng. Ở đây nếu mà nói đến cái pháp còn hoàn hảo hay cái tuệ hoàn hảo, phải là cái tuệ siêu thế lực của Tarapanya, bởi vì chỉ có giới ở trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của bát chánh đạo siêu thế, thì cái giới đó mới là cấp bát sắc khao gấp tà khao gấp tà, tức là cái giới bất động, cái pháp bất động. Còn cái tuệ bất động đó, là phải là cái trí tuệ ở trong đạo quả nó có Palapanya Vasena Kalajana Payo mới được. Như vậy ở trong chú giải thích là Chattuparisuddhi Sila Vasena Kalajana Silo, gọi là giới hoàn hảo, tức là nói bốn thanh tịnh giới, tứ thanh tịnh giới. Và trong tứ thanh tịnh giới đó thì nó có giới thu thúc lục nghi, giới thu thúc lục căn, indriya sanghara sila, giới nuôi bạn thanh tịnh Ajivita Parisuddhisila và cái giới tận dụng thứ sự của độc nhất chánh giác Sanisthasila. Vì tỳ kheo có bốn thanh tịnh giới vậy thì mới gọi là giới hoàn hảo. Còn ở đây Vipassana mắt gác thầm bố có sena thì gọi là kalajana thầm mô, tức là gọi là pháp hoàn hảo, tức là cái pháp mà thuộc về tuệ quán để đưa đến thánh đạo. Chi đó là cái pháp của Vipassana biết khé thầm á. Còn gọi là tuệ hoàn hảo ở đây được giải thích Makkha Phalapanya, Panya Vasena, Kalajana, Panya, Panyo, tức là tuệ đạo tuệ quả, gọi là tuệ hoàn hảo. Cho nên khi mà chúng ta đọc trong chú giải, chúng ta sẽ gặp nhiều cái điều rất hay. Để giúp cho chúng ta có thể hiểu được một đoạn kinh cái chiều sâu. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái tuệ thánh đạo thánh quả đó thì có bốn, tức là đạo quả, cái tuệ thuộc về đạo quả tu đà vườn, tuệ đạo quả tư đà hàm, tuệ đạo quả a na hàm và tuệ đạo quả a la hán. Nhưng mà cái tuệ cuối cùng, tức là cái tuệ A-la-hán đạo hay là tuệ A-la-hán quả, cái đó là rốt ráo, là cao toàn của trong cái tuệ siêu thế. Vì tỳ kheo mà thành tựu được cái tuệ siêu thế đó thì gọi là có tuệ hoàn hảo. Ở đây cũng có điều giải thích thêm Apare Pada Phan Nàn Tí, là nói một cách khác, nói một cách khác thì cái thánh giới của vị Tu Đà Vờn, của vị Tuyên Hàm Sotapanna, Sotapanna và Sakadagami năng Makkhapala Sila, thì cái này gọi là Kalajana Sila Nama, gọi là cái giới hoàn hảo. Vị Tu Đà Vườn Tư Đà Hàm gọi là giới hoàn hảo. Còn mà pháp anagami bhagavata thamma là cái pháp hay là cái pháp phải tôn trọng định đó, cái pháp tu tập và đạo quả Anaham á, thì cái đó được gọi là cái pháp tối thượng hay gọi là Kalayana Thamma, tức là vị Anaham thành tựu về định, cho nên gọi là pháp tối thượng hay pháp hoàn hảo. Còn cái trường hợp nó tuệ bậc a la hán, tuệ đạo quả a la hán thì được gọi là tuệ hoàn hảo. Ở trong chú giải giải thích ở nhiều khía cạnh, nhưng mà chúng ta cứ hiểu như vậy để chúng ta có một cái kiến văn rộng rãi hơn. Nói tóm lại là nếu một vị tỳ kheo mà giữ giới thu thúc trong giới bổn thì gọi là giới hoàn hảo, nếu mà vị tỳ kheo tu tập bảy giác chi là những cái chi phần để đưa đến sự giác ngộ thì như vậy gọi là pháp hoàn hảo. Nếu vị tỳ kheo và thành tựu quả đạo quả a la hán thì như vậy gọi là có tuệ hoàn hảo. Và nếu chúng ta hiểu theo cách khác á, thì ở đây trong ba pháp này thì chúng ta nên biết rằng vị tu được quần tư đà hàm thì vị đó gọi là bậc có giới hoàn hảo, còn vị Anaham được gọi là một vị có pháp hoàn hảo, và vị A-la-hán được gọi là bậc có tuệ hoàn hảo. Nó có dễ đó thưa quý vị. Khi chúng ta học Phật pháp và nếu mà chúng ta hiểu được, chúng ta phân tích ra chúng ta thấy vui lắm. Nếu mà chúng ta biết nhiều khía cạnh thì chúng ta thấy những pháp mà chúng ta đọc được từ những cái bài kinh, những cái pháp đó được các bậc đại thiện trí thức các vị đã giải thích cho chúng ta nghe, khiến cho chúng ta thấu thấu đáo, cho nên chúng ta cố gắng để chúng ta học. Và đến đây thì chúng tôi xin được dứt lời chấm dứt cái bài giảng hôm nay ở đây. Kính chúc chư tôn đức và quý vị tu nữ Phật tử luôn luôn được an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy. Bây giờ thì xin cung thỉnh Quan Hạnh Quan Hỷ chúc phúc phước báo cho rộng lắm. Xin thỉnh thượng tọa.